Chương 278, biến mất tử thần tê một bom. Nhường ngươi xem một chút cái này, nam tử tóc vàng kim tư đem trên người áo sơ mi trắng mở rộng, lộ ra đồ vật bên trong. Đó là một tấn trắng đen đầu lâu bom, bị một cái rất chất áo lót mặc lên người, mặt trên còn có đỏ tươi con số đang nhảy nhót. 3, 53, 493, 48 chỉ còn dư lại hơn 3 phút, này viên bom sẽ nổ tung. Kim tư khoe miệng, mang theo có nhiều thú vị nụ cười, không nhanh không chậm nói, cái này tử thần tê một bom uy lực, đủ để đem một đống tiểu lâu san thành bình địa, nói cách khác, một khi nó nổ tung, trong căn phòng này tất cả mọi người đều phải chết nói. Kim tư cúi đầu vừa nhìn, nói, ngươi xem, chỉ còn dư lại 3:30. Ngươi muốn gạt ta? Ninh tiểu bác trong lòng dùng mình, cười lạnh, thực sự là vụng về lừa gạt thuật, ngươi cho rằng ta có tin hay không? Không tin, ngươi có thể đến thử xem. A, Kim tư đột nhiên trợn mắt lên, khoe miệng nụ cười biến đến tàn nhẫn dị thường khủng bố, ẩn chứa một vệ bệnh trạng điên cuồng. Trong thiết lao tất cả mọi người, trong nháy mắt hoảng loạn. Tô ưng, Y Lệ Tuyết, Triệu Nguy trên mặt che kín ngơ ngác, sớm báo trước cái chết của chính mình, chuyện như vậy là tương đối đáng sợ. Hơn nữa, này vẫn là một từ đầu đến đuôi kẻ điên, cầm uy lực to lớn bom đứng trước mặt ngươi, nhìn cặp kia che kín nóng rực điên cuồng hai mắt, Ninh Tiểu Bắc trong lòng càng khẽ run lên, hắn bản năng linh cảm đến, cái kia bom là thật sự, nhưng hắn rất nhanh lại cắn răng, "Hừ, ý của ngươi là muốn cùng chúng ta đồng quy vu tận? Không không không, chết là các ngươi." Kim tư vờ y tay, khoe miệng vẫn là cái kia phó cân nhắc nhi nụ cười, bất chi bất giác, hắn đi tới cạnh cửa, nhanh chóng kéo cái kế. Tiếp cửa hạp, ken kẹt ca một tấm đầy đủ dày 20cm độ cửa sắt, nhanh chóng hạ xuống chỉ một thoáng, Kim tư đem trên người bom ý cởi ném xuống, sau đó một trở mình lăn ra ngoài cửa, còn quay về Ninh tiểu bắt chúng nhân vẫy vây tay. Vành to lớn miệng cống rơi xuống đất, tất cả mọi người choáng váng. Tất cả những thứ này phát sinh đến quá nhanh, liền Ninh Tiểu Bắc đều không phản ứng kịp. Giờ khả cờ Na Y trong kho hàng, yên tĩnh một cách chết chóc, chỉ còn dư lại ca y viên Na Y tử thần tê một bom tiếng tít tít. Tiểu Tiểu Bắc, sao làm sao bây giờ? Ninh tiên sinh, cứu lấy chúng ta xong, xem ra ta ngày hôm nay là chết chắc rồi. Bị giam ở trong lồng sắt mấy người, dồn dập đem khát cầu ánh mắt tìm đến phía Ninh Tiểu Bắc. Ninh Tiểu Bắc nhanh chóng chạy đến bom trước, dùng tay run rẩy đưa nó nhặt lên đến. Phiên đi tới nhìn một chút, màn hình trên chỉ còn dư lại cuối cùng 30 giây, đáng chết ta sẽ không gỡ bom a. Ninh Tiểu Bắc trong lòng hoảng hốt, trên gáy rất nhanh chảy ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Phải biết, chính mình hiện tại liền viên đạn đều không thể phòng ngự, chớ nói chi là có thể đem một tòa nhà lầu nổ sụp bom, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Ninh Tiểu Bắc gấp đến độ như là con kiến trên chảo nóng, nhưng cật lực đem tâm tư bình tĩnh lại. Giờ khả cờ Na Y Kim Tư, vừa chạy ra ngoài đi, một vừa sửa sang lại tốt kiểu tóc. Liếc mắt nhìn trong tay làm nổ khí, Kim Tư khẽ mỉm cười, chợt đem ném mất. Liên để cho các ngươi nhiều cảm thụ một lúc tử vong đến gần hoảng sợ đi. Kiệt kiệt kiệt dọc theo khúc chiết thông đạo dưới lòng đất, Kim Tư rất nhanh đi ra. Bên ngoài Dương Phong trí chúng nhân nằm trong vũng máu, trên gáy thình lình có một cái lỗ máu. Thiên sinh, một lính đánh thuê đầu mục đi tới, Tùng Hải cảnh sát bố trí ở người bên ngoài, đã toàn bộ thanh trừ, làm sao không nhìn thấy bà A Đở cùng A Lét? Thiên sinh nói, lính đánh thuê đầu mục hướng Kim Tư phía sau nhìn hai mắt. Nói như vậy, hai vị kia đáng sợ bảo tiêu đều sẽ thời khắc đi theo ở Kim Tư tiên sinh bên người. Bọn họ chết rồi. Kim Tư tử tốn nói, chưa kịp lính đánh thuê đầu mục khiếp sợ, Kim Tư ánh mắt chìm xuống, ngựa khí đột nhiên trở nên nặng nề, lên xe, chúng ta lập tức rời đi nơi này. Vâng. Nhìn thấy Kim Tư đáy mắt che lấp, lính đánh thuê đầu mục QNZ không dám hỏi nhiều. Bom, dĩ nhiên mất đi hiệu lực, thú vị, thật là có ý tứ thanh niên kiếm khách, ta rất trơ mong cùng ngươi lần sau gặp diện. Kim Tư nhếch miệng lên một vệt quỷ dị mỉm cười. Thời gian dài như vậy trôi qua, hắn đều không có nhận ra được cảm giác chấn động, chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Bom không biết bởi vì nguyên nhân gì, mất đi hiệu lực. Lòng đất trong kho hàng. Ninh Tiểu Bắc đứng lên, từ trong mỉ hệ NG thở ra một cái động lại hồi lâu cho khí, sau đó xoay người, lộ ra một sống sót sau tai nạn nụ cười. Mọi người mắt to chừng mắt nhỏ, từng cái mộng ép. Nổ bom đây làm sao không còn rời ạ, quái đản Ninh tiên sinh, ngươi sẽ biến ma thuật? Ninh Tiểu Bắc khẽ mỉm cười. QNZ không giải thích, chỉ là đi tới lồng sắt trước, tùy ý vung vẩy mấy lần nghịch duyên, chân nhỏ độ lớn lồng sắt lan can lại như là gậy trúc giống như vậy, bị cùng nhau cắt đứt. Đi ra đi, an toàn. Ninh Tiểu Bắc hướng Y Di Tuyết đưa tay phải ra. Không không cần, Y Di Tuyết nhỏ giọng nói, chợt vừa đứng lên, liền cảm giác đầu say xe, sau đó rót vào một người trong lồng ngực. Cường chống đỡ cái gì? Ninh Tiểu Bắc nhíu mày lại, nhìn một chút Y Di Tuyết tấm kia trắng xám khuôn mặt nhỏ. Ở hắc ám oi bức lòng đất đường hầm, trải qua kinh tâm động phách chém giết, cùng tử thần tiếp xúc gần gũi, Y Lý Tuyết mặc dù là cảnh sát, nhưng tâm thần QNZ là không khỏi tổn thất lớn. Lập tức thả lỏng, lại như bị lấy sạch khí lực toàn thân, đại não tự nhiên sẽ khuyết dưỡng. Y Di Tuyết khuôn mặt nhỏ nhẹ nhàng kề sát ở Ninh Tiểu Bắc trên lồng ngực, cảm giác được một luồng chưa bao giờ có ấm áp cùng an tâm. Hơn nữa Ninh Tiểu Bắc trên người có một luồng nhàn nhạt, như có như không mùi thơm, QNZ không thể nói là mùi thơm, ngược lại là một loại rất thanh tân mùi vị, rất dễ chịu. Điều này là bởi vì Ninh Tiểu Bắc thường xuyên dùng linh khí sắp xếp thân thể, mới sẽ sản sinh một luồng đặc thù mùi thơm cơ thể, thường xuyên nhường thích Hồng Nguyệt mê luyến ở trong lồng ngực của hắn. Ta có thể chính mình đứng. Y Di Tuyết thanh âm nhỏ như mũi ngâm, đưa tay ở Ninh Tiểu Bắc trên lồng ngực xô đẩy một hồi. Đúng rồi, cái kia bom đây ngươi làm đi đâu rồi? Y Di Tuyết sắc mặt hiện lên một vệt đỏ bừng, vội vã nói sang chuyện khác, hỏi. Cái này ngươi cũng đừng quản, ngược lại chúng ta hiện tại đã an toàn. Ninh Tiểu Bắc cười nhạt, vấn đề này, hắn còn thật không biết giải thích thế nào, không thể làm gì khác hơn là qua loa lấy lệ mà qua. Sau đó, Ninh Tiểu Bắc liên tiếp xa u lần sử dụng phân thủy kiếm, đem cái kia 20cm dày miệng cống bổ ra, dẫn dắt Tô Ưng chúng nhân chạy ra ngoài. Tiểu Trí ai nhìn đã chết đã lâu Dương Phong Trí, Thiên Ưng đội viên toàn bộ ngã quỵ ở mặt đất, lã chã rơi lệ. Lô Bản Uy cùng Lạc Phong chúng nhân, đấm đất kêu rên, thề phải đem hết thể độc phiến đuổi tận giết tuyệt, báo thù cho huynh đệ Tô Ưng biểu hiện hờ hững, sắc mặt trắng bệnh. Thiên Ưng đội viên đều là hắn tự mình chọn, dốc hết tâm huyết bồi dưỡng được đến. Nay vừa đứng, liền tổn thất hai cái, đối với hắn đả kích có thể tưởng tượng được. Tô Ưng, người chết không có thể sống lại, mở xem chút. Ninh Tiểu Bắc vỗ vỗ bờ vai của hắn, khuyên nhủ. Kim Tư ta Tô Ưng xin thề, đời này tất tự tay đưa ngươi trên sử bắn đài. Tô Ưng muốn rách cả mí mắt, hàm răng cắn đến khanh khách vang vọng, hận tới cực điểm. Ninh Tiểu Bắc, Y Lệ Tuyết, Phản Manh ba người nhìn chăm chú một chút, liên tiếp thở dài. Câu vượt 10 đồng cuối chương.